Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, 107, đệ nhất, 107 chương, này chú định là một cái hỗn loạn ban Demonser nam nhân kinh sợ dưới đem trong nhà đồ vật tất cả. Đều tạp, chính là hắn phát hiện chính mình trong lòng càng là tràn ngập thô bạo. Đôi tay kia liền sẽ trở nên càng cường kiện. Thậm chí còn hắn cảm thấy hai lạc chi gian cũng có chút phát ngứa. Nâng lên cánh tay đối kính một chiếu mới phát hiện, ở cặp kia quái tay dưới, thế nhưng lại có thụ mầm giống nhau quái tay ở sinh trưởng. Hắn rốt cuộc ý thức được này đó tay này đây chính mình lệ khí vì chất dinh dưỡng mà sinh ra. Trong cơ thể lệ khí càng nặng, chúng nó sinh trưởng tốc độ liền càng nhanh, mà hắn ở công ty nơi trốn khắc chế. Cho nên hết thảy đều thực bình thường, về đến nhà liền hoàn toàn bạo phát, hắn không dám lại đập đồ vật phát tiết tức giận, càng không dám nhéo lão bà đánh gần chết mới thôi, chỉ có thể không ngừng nói cho chính mình, ngươi đến bình tĩnh, ngươi đến khắc chế, chính là đã trường ra quái tay sẽ không bởi vì này phân khắc chế mà lùi về đi. Chúng nó trước sau đều ở, xé rách hắn bên người hết thảy, cũng không chịu hắn khống chế. Chúng nó nhân thô bạo sao sao mà sinh, phá hư là chúng nó thiên tính, nam nhân hôm nay vẫn như cũ không có thể đem kia cọc đại sinh ý nói xuống dưới. Này ý nghĩa gần nhất một đoạn nhật tử hắn cần thiết tăng ca thêm giờ. Nửa điểm đều không thể lơi lỏng, nếu là tại đây loại thời điểm xin nghỉ ngơi, kia ý nghĩa đem thành công trái cây chắp tay nhường lại. Trích phần trăm, thăng chức, tăng lương. Đều đem hóa thành bọt nước, 30 suất đầu là nam nhân hoàng kim kỳ. Thời gian này đoạn nếu là không có thể lấy được quá lớn thành công. Tới rồi 40 tuổi chỉ biết không ngừng đi xuống sườn núi lộ. Nam nhân đã bò đến nửa cao không thấp vị trí. Nếu là không thể hướng lên trên, liền sẽ trực tiếp rơi xuống. Mà hắn không có cường ngạnh bối cảnh cùng phong phú dự trữ. Hắn nhận không nổi rơi xuống hậu quả. Hắn nhìn này xong điên cuồng vũ động quái tay, lại sờ sờ hai lạc chỗ, đã dài ra nửa thước lớn lên nhỏ bé yếu ớt một khắc xong quái tay. Lòng tràn đầy đều là thống khổ cùng tuyệt vọng, hắn không biết như vậy nhật tử khi nào là cái đầu. Chém đi, đêm nay chém đứt, ngày mai buổi sáng đại khái là có thể khép lại, sau đó liền có thể bình thường mà đi làm money nghĩ như vậy. Nam nhân hướng tránh ở phòng ngủ lục đan kêu to, người chết chỗ nào vậy? Mau đi ra cho ta, đêm này đôi tay cũng cho ta chém rớt. Lục đan chỉ cọ sát trong chốc lát liền từ phòng ngủ dịch chuyển ra tới. Trên mặt tràn ngập sợ hãi, có buổi sáng thành công kinh nghiệm, lúc này đây, lục đan là mở to mắt, nàng một bên rớt nước mắt một bên phanh phanh phanh mà phách chém. Động tác vẫn như cũ không nhanh nhẹn. Trong phòng bếp máu tươi văng khắp nơi, còn có nam nhân thống khổ tê kêu cùng gầm nhẹ, nhưng mà ở ngày xưa, này đau đến mức tận cùng tê kêu nguyên bản là đến từ chính nữ nhân. Bất chi bất giác, bọn họ tình cảnh đã hoàn toàn điên đảo, lại một cái màu đen bao ni lông bị ném vào thùng rác. Lục đan thành thạo mà vì trượng phu băng bó miệng vết thương. Tắm rửa thay quần áo, đỡ lên giường ngủ. Hôm nay buổi tối, nàng không có gặp quá nhiều ngược đánh, nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên tất cả đều là vừa rồi cảnh tượng. Không hề chỉ có xúc giác cùng khứu giác, bởi vì toàn bộ hành trình mở to mắt, lúc này đây nàng có thể rõ ràng mà nhớ tới những cái đó hình ảnh. Thực huyết tinh, rất tàn bạo, nhưng mà không biết vì cái gì, nàng lại tại đây huyết tinh tàn bạo chung ngủ rồi, ngủ thật sự trầm thực trầm. Liền ngày xưa thường xuyên đến thăm ác mộng cũng chưa tới xâm nhập. Thật là kỳ quái, đã trải qua như vậy sự, ta thế nhưng không mất ngủ. Vì cái gì, buổi sáng thức tỉnh khi, lục đan yên lặng cảm thụ được chính mình tinh thần no đủ thân thể. Trong lòng có một vạn cái khó hiểu, nàng thói quen tính mà cấp trượng phu làm một đốn phong phú bữa sáng. Đối phương lại không có ăn mấy khẩu, nhìn ra được tới. Bởi vì liên tục tính mà mất máu, thân thể hắn trở nên thực suy yếu, dạ dày cũng rơi vào mềm nhũn, không có gì ăn uống. Nhưng là dưới tình huống như vậy, hắn vẫn như cũ đến đi làm, bởi vì không có công tác hắn liền sẽ mất đi hết thảy. Thấy hắn hơi có chút lảo đảo bóng dáng biến mất ở cửa thang máy. Lục Đan yên lặng nghĩ đến, kỳ thật lão công cũng thực không dễ dàng a. Tuy rằng như thế cảm thán, nhưng nàng trong lòng lại không có nửa điểm cùng loại với đau lòng không tha cảm xúc. Này cùng dĩ vãng nàng hoàn toàn không giống nhau, liền tính lại thống hận trượng phu, đương đối phương bị bệnh khi, nàng cũng sẽ không tự giác mà khẩn trương lo lắng. Sau đó đỉnh đối phương đánh chửi dốc lòng chiếu cố, nàng ý đồ dùng loại này ép dạ câu toàn phương pháp đi cảm hóa trượng phu. Do đó đạt được ôn nhu đối đãi, nhưng mà kia căn bản vô dụng, nam nhân sẽ không bị cảm động, ngược lại thường xuyên nhục mạ nàng là cái tiện gia, nhưng hiện tại sẽ không, chính mình chà đạp chính mình sự, Lục Đan không bao giờ sẽ đi làm ni nàng mặt vô biểu tình mà đóng cửa lại. Đi vào phòng bếp, đối với tràn đầy thùng rác phát sầu, 1, 2, 3, tổng cộng tam xong quái tay, nàng lại không dám đi ném. Bởi vì trong tiểu khu hộ gia đình rất ít, nhà ai ném thứ gì, công nhân vệ sinh lược một chút tính là có thể biết. Ném vào trong hồ cũng không được, bờ biển quá thiền, thực dễ dàng thấy, cột lên cục đá ném vào giữa hồ nhưng thật ra một cái biện pháp. Nhưng duy nhất cano giống như hỏng rồi, Lục Đan âm thầm cân nhắc một trận, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Buổi tối, trượng phu sớm đã trở lại. Công tác tựa hồ thực không thuận, lại cố nén không phát giận, vì thế Lục Đan qua một cái hiếm có bình thản Demon Slayer ngày thứ ba. Trong nhà vẫn như cũ gió êm sóng lặng, nhưng trong phòng bếp lại phiêu ra một cổ mùi lạ, huân đến trượng phu thập phần khó chịu. Hắn tìm nửa ngày mới phát hiện kia ba con quái tay thế nhưng không bị ném xuống. Lúc này đã hư thối, vì thế nổi trận lôi đình. Rồi lại ở dưới nách phát ngứa khi không thể không khắc chế. Ta không biết nên xử lý như thế nào chúng nó, Lục Đan một bên nói chuyện một bên trộm ngó trượng. Phu, biểu tình nơm nớp lo sợ, đem chúng nó băm ngươi sẽ không sao. Băm, ném xuống, nam nhân nhéo nàng lỗ tai giống giận, rồi lại khó khăn lắm cắn chặt răng. Không dám mặc kệ lửa giận thiêu đốt, Lục Đan liên tục gật đầu. Sau đó trốn cũng tựa mà chạy tiến phòng bếp, liên tục tu dưỡng mấy ngày. Trên người nàng những cái đó hàng năm không ngừng vết bầm đã bắt đầu biến thiền. Đây là chưa từng có quá hiện tượng, nàng mỗi ngày đều sẽ chuẩn bị cực phong phú đồ ăn. Lại không hề là vì làm trượng phu vừa lòng, mà là vì cấp chính mình bổ sung dinh dưỡng. Xương cốt trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng cảm giác quá mức với tốt đẹp. Làm nàng cầm lòng không đậu mà nhớ tới chưa lập gia đình khi chính mình. Khi đó nàng có thể dẫm lên 8cm giày cao gót liên tục dạo vài tiếng đồng hồ phố. Mà hiện tại, nàng hơi chút đi hai bước liền sẽ xuyễn đến thở hổn hển. Nàng đến làm chính mình hảo lên, nàng cố nén ghê tởm dục phun cảm giác đem kia tam xong quái tay đảo tiến bồn rửa chén. Dùng nước trong súc rửa sạch sẽ. Xong rồi một con bày biện ở trên cái thớt. Chuẩn bị trước băm nhất tế ngắn nhất đôi tay kia, lại băm mặt khác hai xong, nhưng là còn chưa khởi công. Nàng chính mình tay lại run nhẹ nhẹ lên, liền chuôi đao đều cầm không được, nhưng mà không biết vì cái gì. Đương nàng nếm thử tính mà băm vài cái, tận mắt nhìn thấy này đó đáng sợ. Nhân thô bạo cùng phá hư dục mà sinh tay ở chính mình đao hạ biến thành một bãi bùn lầy khi. Nàng nội tâm hoảng sợ cùng kháng cự thế nhưng chậm rãi biến mất. Trên mặt nhút nhát cũng từng giọt rút đi. Nàng bắt đầu trở nên mặt vô biểu tình. Hai mắt đen kịt, không ra nửa điểm quang. Trong tai quanh quẩn đô đô đô sắt sau thanh. Yếu ớt trái tim lại nhảy đến một chút so một chút vững vàng. Một chút so một chút hữu lực. Thiết đến một nửa thời điểm, nàng bỗng nhiên buông đao, mặc danh mà cong cong khóe môi, như thế nào không cắt, nằm ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần trượng phu để cao âm lượng dò hỏi. Hắn huyệt thái dương một đột nhiên đau, quá liều mất máu làm hắn trở nên thực suy yếu. Nga, ta nghỉ một lát nhi, Lục Đan vội vàng trả lời. Sau đó tiếp tục băm những cái đó tay, nhắm hai mắt nam nhân cũng không biết. nói lời này khi thê tử trên mặt thế nhưng mang theo cười, biểu tình cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng, giống như là có cái gì lạnh băng mà lại cứng rắn đồ vật từ nàng nhút nhát sắp phu hóa ra tới. Rốt cuộc đem tam đôi tay băm đến toái toái, Lục Đan dẫn theo một cái trầm trọng màu đen bao ni lông ra cửa. Nam nhân ở nàng phía sau dặn dò, ném xa một chút, tốt, mang theo quỷ dị cười âm trả lời từ kẹt cửa phiêu tiến vào. Lại không có thể khiến cho nam nhân cảnh giác, Lục Đan đem thịt nát đưa tới bên hồ, sái vào trong nước, sau đó ngồi xổm xuống, mê muội mà nhìn tranh nhau tiến đến mổ bầy cá. Nàng luôn là nhưỡng khổ ý khóe miệng hôm nay lại hàm chứa một mặt kỳ dị cười nhạt. Ít khi thế nhưng bắt đầu ngâm nga một đầu niên đại xa xăm ca khúc. Muội muội cõng búp bê Tây Dương, đi đến hoa viên tới xem hoa. Hoa hoa khóc kêu mụ mụ, trên cây chim nhỏ cười ha hả, nhánh cây bẻ gãy thanh âm từ sau lưng truyền đến, dẫn tới nàng bỗng nhiên quay đầu lại, đồng tử phóng xạ ra hung quang, nhưng là, thấy rõ một lớn một nhỏ hai vị người tới, nàng trong mắt hung quang trong khoảnh khắc liền tiêu tán, vội vàng đứng lên, kinh sợ mà khom lưng, một lần, hai lần, ba lần, mỗi một lần đều cong đi xuống 90 độ. Mà hai người lại chỉ là liếc kia túi thịt nát liếc mắt một cái. Sau đó không nhanh không chậm mà tránh ra. Bọn họ khẳng định biết đó là cái gì. Lại một câu cũng chưa hỏi nhiều. Lục Đan đối với bọn họ bóng dáng khom lưng. Một lần lại một lần. Thẳng đến bọn họ biến mất không thấy mới dừng lại. Yên lặng đứng trong chốc lát. Đám kia cá ở hai người tới gần thời điểm liền vội vội vàng vội mà vẫy đuôi xa độn. Qua một hồi lâu mới lại đoàn tụ, tranh nhau mổ thịt nát, nữ nhân tựa hồ thực hưởng thụ ngồi ở bên hồ uy cá cảm giác. Vẫn luôn đợi cho phía chân trời trở nên trắng mới trở về ra. Như vậy an ổn nhật tử chỉ qua hai ngày. Ngày thứ năm thời điểm, chính bận về việc nhà Lục Đan bỗng nhiên thu được đệ phát tới một cái tin nhắn. Tỷ phu đang ở nói kia cọc đại sinh ý bị người khác đoạt đi rồi. Ngươi hôm nay để ý một chút, hắn khả năng sẽ đánh ngươi. Đệ công tác là trượng phu giới thiệu, cũng là cùng ra công ty, cho nên hắn thường xuyên sẽ hướng Lục Đan hội báo trượng phu hành tung. Lục Đan trái tim thói quen tính mà run rẩy một cái chớp mắt, rồi lại không biết vì cái gì, thế nhưng chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Ta đã biết, ngươi hảo hảo công tác. Nàng không nhanh không chậm mà biên tập một cái tin tức trở lại đi. Người trong nhà là duy trì nàng ly hôn, nhưng là nháo đến nhất hung kia một lần, vì nàng đấu tranh ba thiếu chút nữa bị nam nhân chém chết. Cho nên mặt sau nàng sẽ không bao giờ nữa dám náo loạn. Tỷ, nếu không ta hôm nay tới nhà ngươi trụ đi. Đệ dây hồi một cái tin tức, không cần, hắn đã thật lâu không đánh ta, ngươi yên tâm đi. Ta cho ngươi xem ta hiện tại trạng huống. Lục Đan ngẩng mặt chụp một chương ảnh chụp cười đi qua đi. Ảnh chụp nàng tươi cười rào rạt, làn da tuyết trắng, đôi mắt trong trèo, quả nhiên cùng ngày xưa mất tinh thần cùng vết thương chồng chất hoàn toàn bất đồng. Đệ yên tâm, khen một câu tỷ thật xinh đẹp liền tăng ca đi. Mà Lục Đan tắc buông đỉnh đầu việc, đem trong nhà duệ khí đều khóa tiến tủ bát. Chỉ ở sofa cái đệm phía dưới ẩn giấu một phen chảm cốt đao. Bắt đầu lẳng lặng chờ đợi. Buổi tối 9 giờ nhiều. Trượng phu quả nhiên say khướt mà đã trở lại. Mới vừa bước vào huyền quan. Kia quái tay liền xé nát hắn tây trang. Từ hắn dưới nách chui ra tới điên cuồng múa may. Sinh ý bị đoạt. Công trạng lót đế. Hắn ngày mai tự nhiên có thể xin nghỉ ngơi. Vì thế liền cũng buông xuống sở hữu băn khoăn. Tận tình mà phát tiết sinh hoạt bất bình thuận, hắn nếu là quá không đi xuống, Lục Đan cũng đến bồi hắn đãi ở địa ngục, hắn ba bước cũng làm hai bước mà chạy vội tới sofa biên. Ý đồ nắm xả Lục Đan đầu tóc, lại bị đối phương hung hăng phá khai, nàng từ sofa cái đệm phía dưới rút ra một cây đao. Lạnh giọng nói, ngươi tới a, ta hôm nay cùng ngươi liều mạng. Nếu này đôi tay ban ngày lúc sau tổng muốn chém rớt, kia nàng vì sao phải chờ hắn phát tiết đủ rồi chém nữa? Thấy thê tử cũng dám phản kháng chính mình, Say khướt nam nhân càng thêm tức giận tăng vọt, bốn con tay hóa thành hạt mưa giống nhau nắm tay hướng trên người nàng ném tới. Lục đan sẽ không đánh nhau, nhưng nàng đầu óc so đối phương thanh tỉnh, động tác liền cũng nhanh nhạy, một bên tránh né công kích một bên phách chém khoái tay. Một đao tước rớt mấy cây ngón tay, một đao chặt đứt thủ đoạn, một đao khảm tận xương đầu, liên tục băm tam đôi tay. Hiện tại lục đan đã không phải cái kia liền sát gà cũng không dám xem lục đan. Tay không tấc sắt nam nhân nơi nào là nàng đối thủ. Chỉ bị chém trúng hai đao liền sợ, vội vàng ôm lấy đầu sau này trốn, mà kia quái tay lại không chịu hắn khống chế. Vẫn như cũ điên cuồng mà đưa tới lục đan trước mắt làm nàng Gemini đau nhức không ngừng đánh. Úp lại, làm nam nhân khôi phục thanh tỉnh. Đừng chém, đừng chém, người mẹ nó điên rồi sao? Ngay cả xin tha, hắn cũng là cao cao tại thượng. Lục đan đã giết đỏ cả mắt rồi. Một chân đem nam nhân đá phiên, khóa ngồi ở hắn trên lưng. Đem hắn sớm đã vết thương chồng chất hai chỉ đổ thừa tay đè ở trên mặt đất. Hai đao băm rớt, leng keng hai tiếng giòn vang. Đây là lưỡi dao tức đứt thịt cốt sau đụng phải sàn nhà gạch thanh âm ni thanh đao rút về khi. Kia lưỡi dao sắc bén thế nhưng khoát hai cái khẩu tử. Bởi vậy có thể thấy được nàng dùng bao lớn sức lực. Bị nàng chặt chẽ đè ở trên mặt đất nam nhân phát ra thê thảm tiếng kêu. Theo sau vốn nhờ vì đau nhức mà hôn mê bất tỉnh. Lục đan thở hổn hển thật lâu khí thô, lâu đến nam nhân mơ mơ màng màng lại tỉnh táo lại mới đứng lên. Nhặt lên quái tay, mang nhập phòng bếp băm thành thịt nát, nam nhân cả người đều đau, căn bản đứng dậy không nổi, mặt vỡ chỗ còn cuồn cuộn không ngừng mà chảy huyết. Nhưng lúc này đây, không có người sẽ đến nâng hắn, dẫn hắn đi tắm rửa, giúp hắn băng bó miệng vết thương. Chỉ có đô đô đô chặt thịt thanh liên tục không ngừng mà ở bên tai hắn quanh quần. Như là từ trong địa ngục truyền đến nổ vang, đem đôi tay kia băm thành thịt nát sau. Lục đan liền thay một bộ thuần hắc quần áo đi ra cửa. Cách ván cửa, nam nhân mơ hồ nghe thấy nàng nhẹ nhàng tiếng ca. Muội muội cõng búp bê Tây Dương, đi đến hoa viên tới xem hoa. Hoa hoa khóc kêu mụ mụ, trên cây chim nhỏ cười ha hà. Nam nhân nghe nghe liền đánh lên dùng mình, cũng không biết là dọa vẫn là bởi vì mất máu quá nhiều lãnh. Hôm nay buổi tối, nam nhân huyết lưu đầy đất, mà lục đan cho đến buổi sáng mới trở về, lại không nâng hắn, cũng không hỗ trợ băng bó miệng vết thương, chỉ là làm như không thấy mà quét tước trong nhà vệ sinh. Lại làm phong phú bữa sáng, chính mình toàn ăn xong, sau đó đi vào phòng ngủ. Khóa trái cửa phòng, yên phận mà đã ngủ, nam nhân miệng vết thương hảo thật sự mau, đến buổi chiều thời điểm đã có thể chính mình bò dậy. Hắn đi vào phòng tắm tắm rửa, thấy vết thương đầy người, không khỏi thầm nghĩ, trước kia lục đan bị ta đánh thành trọng thương, mà ta lại ra cửa uống rượu khi, nàng cũng là như thế này chính mình dẫy dụa bò dậy đi. Nguyên lai bị gia bạo là như thế thống khổ cảm giác. Nhưng như vậy tỉnh lại chỉ rằng có hai ngày. Thứ hai thời điểm, nam nhân chật vật vạn phần mà về đến nhà, chuẩn bị lấy lục đan phát tiết trong lòng bạo nộ cùng không cam lòng. Bởi vì công trạng không tốt, hắn bị giáng chức, tiền lương đại biên độ giảm xuống. Đoạn cung nguy hiểm gần ngay trước mắt, siêu xe cùng biệt thự cao cấp, hắn cần thiết bán đi trong đó giống nhau, mà hắn hai dạng khác biệt đều không nghĩ mất đi. Cho nên hắn lựa chọn tính mà quên đi lần trước thảm thống giáo huấn. Đối lục đan động thủ, nhưng lục đan lại không quên kia vui sướng tràn trề cảm giác. Vì thế nàng vui vẻ giơ lên đao cùng nam nhân đối kháng. Lại thanh thạo mà chém rớt hắn tay, nàng lại một lần đem hắn đè ở vũng máu. Giống một đầu cá mập, buông xuống đầu, hưởng thụ mà người người con mồi hơi thở thoi thóp khí vị. Nam nhân quay đầu trừng nàng, trong mắt cũng tràn ngập sát ý, vì thế mới vừa bị chém đứt quái tay lại trường ra tới. Lại một lần điên cuồng phát động công kích, nhưng mất máu quá nhiều suy yếu cảm cũng không thể làm hắn chống đỡ lâu lắm. Thân thể đã khôi phục cường kiện lục đan dễ như trở bàn tay liền đem hắn áp chế. lại một lần chém đứt hắn tay. Hôm nay buổi tối, nam nhân tổng cộng bị chém đứt 4 đôi tay, mà Lục Đan tắc băm một ngày thịt. Hôm sau, nam nhân không dám chính diện cùng Lục Đan giao phong, chỉ có thể tìm đúng thời cơ khởi xướng đánh lén. Bả vai bị quái tay chảo phá, Lục Đan bạo nộ dựng lên, đem nam nhân ấn trên mặt đất che mờ ni. Khi thế loại đồ vật này nhìn như xả nói, kỳ thật là chân thật tồn tại. Hai vợ chồng tranh đấu dần dần đi hướng ngươi chết ta sống thảm thiết hoàn cảnh. Đã từng liền ho khan một tiếng đều có thể làm thê tử sợ tới mức run bần bật nam nhân, hiện giờ chỉ có thể bị khí thế cường thịnh thê tử đè nặng đánh. Kia quái tay cũng không thể cho hắn nhiều ít trợ lực, ngược lại mang cho hắn vô tận thống khổ. Chúng nó từng đôi mà bị chém đứt, lần lượt mà huyết lưu như chú, tiến tới trở nên càng ngày càng suy yếu, cho đến cuối cùng thế nhưng chỉ có nửa thước trường, tế gầy mà lại mềm mại, phảng phất trẻ con cánh tay. Chém rớt như vậy một đôi tay cũng không thể thỏa mãn Lục Đan trong lòng ngày càng tăng vọt thô bạo. Sao sao, không biết nghĩ như thế nào, nàng thế nhưng đem trượng phu bình thường đôi tay kia cưỡng chế ở trên thớt. Cử đao muốn che mờ ni đến lúc này, cùng nàng đối chiến nhiều ngày nam nhân rốt cuộc đầu hàng. Gân cổ lên hỏng mất hô to, Lục Đan, đừng chém, ta cầu ngươi đừng chém, đây là ta chính mình tay, chém rớt liền rốt cuộc trường không ra, cầu ngươi buông tha ta đi, chúng ta ly hôn, chúng ta ly hôn đi hảo sao? Ngươi không phải vẫn luôn đều tưởng cùng ta ly hôn sao? Ta đồng ý, ta đem phòng ở cùng xe đều cho ngươi. Chúng ta ly hôn, chúng ta ly hôn, nam nhân không ngừng lặp lại những lời này. Nước mắt cùng nước mũi theo hắn bị áp bẹp mặt, rơi xuống lưu lý trên đài. Ly hôn là Lục Đan chấp niệm, nghe thấy những lời này không ngừng từ trượng phu trong miệng phun ra. Nàng ngẩn người. Cử đao tay khó khăn lắm ngừng ở giữa không trung, rồi lại bị oán hận liều mạng đi xuống áp, vì thế bắt đầu run rẩy. Nam nhân sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng hô lớn, Lục Đan, chúng ta ngày mai liền đi cục dân chính ly hôn, ngày mai liền đi, ngươi đừng chém, ta cho ngươi quỳ xuống hảo sao? Này đôi tay nếu bị chém đứt, ngươi là muốn ngồi tù, ngươi không nghĩ vừa ly hôn liền mất đi tự do đi. Ngươi buông tha ta, ta bảo đảm về sau ly ngươi cùng người nhà của ngươi rất xa. Ta thề, Lục Đan, ngươi buông tha ta đi. Ô ô ô, nam nhân rốt cuộc sợ hãi, mềm mại ngã xuống ở lưu lý trên đài, khóc đến thở hổn hển. Đã từng như vậy bừa bãi hắn, hiện tại lại thê thảm mà giống một cái chết khiếp cá. Ngồi tù, hai chữ gọi trở về Lục Đan đã là lâm vào cuồng loạn thần trí. Nàng chậm rãi hoàn hồn, lại chậm rãi buông đã khoát rất nhiều khẩu tử đao, một bên thở dốc một bên đối chính mình nói, đủ rồi, đã có thể, vì thế một hạt bụi quang hóa thành một cái hạt mè lớn nhỏ chạm ngọc. Lặng lặng nằm ở nàng khẽ run lòng bàn tay, hết chương.